Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Không thỏa hiệp, Thiếu Hoa hỏi, Thiết Trụ, hôm nay là ngươi 18 tuổi sinh nhật, có cái gì muốn đối hiện trường cùng trước màn ảnh người xem nói sao? Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, cảm ơn mọi người ủng hộ, phi thường cảm tạ, hôm nay là ta 18 tuổi sinh nhật. Cũng là mẫu thân của ta ngày thụ nạn. Nhưng mà, chính là ở dạng này một ngày bên trong, có một nữ ký giả lại nói muốn cho mướn máy xúc đi động mẫu thân của ta phần mộ. Lý Thiết Trụ nói, bình tĩnh, nhưng hiện trường cùng nhìn livestream các khán giả cũng nổ. Này giời ạ, thật giả à, Thiếu Hoa đều ngu, người mẹ nó nói này làm gì à? Không phải trước ở phía sau đài cũng bình tĩnh sao? Hiện trường người xem cổ võ, dù sao lại chuyện này quá mức thật là ác tâm, thật sự vượt ra khỏi nhân danh giới cuối cùng, tự nhiên sẽ đưa tới công phẫn. Trần Y Sâm đạo sư biểu tình phẫn nộ, nhìn về phía bên cạnh hai vị, Vương Phong vẻ mặt dễ dàng, Diệp Hách Na Lạp có chút khẩn trương, nhưng chuyện này thực ra theo chân bọn họ hai cũng không quan hệ. Hàn Hồng chỉ là yên lặng lắc đầu. Những người này thật không có hạ hãn. Lạc Phi Yên trộm nhìn lén Lý Thiết Trụ liếc mắt. Nàng cũng không phải sợ hãi, mà là thất vọng. Nhìn dáng dấp mời chào hắn là không thể nào. Hơn nữa hôm nay, ta phỏng chừng liền thứ hai cũng treo. Chỉ có thể nghĩ biện pháp nhiều cho mình bên trên phiếu. Nhất chứ bất thận a. Thực ra người nữ ký giả kia đã thành công. Đều là Tùng Trúc Nhi này biểu tử chuyện xấu. Livestream đạn mặc cũng là quần tình phấn chấn. Xảy ra chuyện gì? Lại vừa là nữ quyền dở trò quỷ. Đám này đánh quyền thật chán ghét. Thật là xúc sinh. Ta là Lý Thiết Trụ lời nói. Ta tuyệt bức không thể nhẫn nhịn. Trên lầu thật ngây thơ. Thật cho là nữ quyền vô duyên vô cớ công kích Lý Thiết Trụ. Lại vừa là một cái muốn tẩy trắng nữ quyền. Ngươi sai lầm rồi. Ta không tẩy trắng nữ quyền. Chỉ nói một câu, Lạc Phi Yên, Thảo Nê Mã, biết, hiểu, có ý gì, nhìn một chút hôm qua Thiên Tùng Trúc Nhi vi bột liền hiểu. Đầu sắt oa oa biết nội tình a, Thiếu Hoa thấy tình thế không ổn. Vội vàng kéo Lý Thiết Trụ, Thiết Trụ, không vui sự tình chúng ta cũng không nhắc lại. Hôm nay trò chuyện trận đấu chuyện, Lý Thiết Trụ nói, cảm tạ Tùng Trúc Nhi. Ở ta trước khi động thủ trước đánh người nữ ký giả kia. Nếu không, ta nhất định sẽ bởi vì chuyện này bị đuổi ra khỏi. Không tham gia được trận chung kết. Chúng ta hẹn xong, ta ở trên vũ đài nói ra. Nàng liền đem video phát đầu âm. Chuyện này, chúng ta không chuẩn bị thỏa hiệp. Chuyện liên quan đến mẫu thân của ta. Ta cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ nửa bước. Thiếu Hoa cả kinh, nhìn về phía dưới đài. Đồng thời, đạo diễn cũng đem ống kính cắt về phía khán đài. Tùng Trúc Nhi dơ dơ lên màn ảnh vỡ vụn điện thoại di động. Biểu thị đã phát ra ngoài. Thiếu Hoa đã không biết nói gì. Lý Thiết Trụ lúc này mới nói. Thật xin lỗi người chủ trì. Nhưng ta không phát không được âm thanh. Phía dưới, chúng ta tiếp tục trận đấu đi. Hiện trường các khán giả nhất thời bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như... Vậy tiếng vỗ tay là cho đầu sắt oa Tùng Trúc Nhi. Đạn mạc khu cũng rất tích cực, hướng đầu sắt oa Trung Quy oa trí kính. Đánh thật hay, lúc trước thật phiền Tùng Trúc Nhi. Mấy ngày nay chuyển phấn, ta đi trước đầu âm nhìn video. Ta đang xem, hình như là đem điện thoại di động ném qua. Nhìn không thái thanh, nhưng người phóng viên kia làm cho thật thảm. Lạc Phi Yên là thực sự ác độc a. Không chứng cớ, cũng không thể liền nói là Lạc Phi Yên làm chứ. Chuyện này không cần chứng cớ. Không cần chứng cớ, suy nghĩ một chút nàng hai ngày trước vu hãm Lý Thiết Trụ vô lễ nàng sự. Tình, chuyện này còn cần chứng cớ. Lạc Phi Yên là lưu tinh trưởng môn nhân. Căn bản không phải là cái gì tuyển thủ. Muốn không phải Tùng Trúc Nhi lời nói. Lý Thiết Trụ không tham gia được trận chung kết. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thiếu Hoa miễn cưỡng duy trì hiện trường không khí, bắt đầu phỏng vấn còn lại vài tên tuyển thủ. Thiếu Hoa, Justin, Người đối tối nay trận chung kết có cái gì mong đợi? Hy vọng đạt được cái dạng gì thành tích? Justin, ta ủng hộ Lý Thiết Trụ. Chuyện này tuyệt không thỏa hiệp. Thiếu Hoa, người cảm giác mình có thể đi vào tiền tam sao? Justin, Lý Thiết Trụ, sinh nhật vui vẻ. Thiếu Hoa, đoán yêu cầu, đổi một cái. Triệu Lệ Á, người này dạ hội hát chính mình ca khúc Nguyên Sang sao? Triệu Lệ Á nói, một bài Nguyên hát, một bài Lý Thiết Trụ viết ca khúc, ủng hộ Lý Thiết Trụ. Chuyện này không có nhượng bộ khả năng. Thiếu Hoa đổi lại một cái. Dịch Tiểu Mao, người tối nay hay lại là toàn bộ ca khúc Nguyên Sang sao? Dịch Tiểu Mao, ủng hộ Thiết Trụ ca. Trận đấu cùng hạng nhất dựa vào thực lực nói chuyện, mà không đặc biệt cái gì oai môn tà đạo. Thiếu Hoa không thể làm gì khác hơn là phỏng vấn Lạc Phi. Yên, cố ý đem nàng lưu đến cuối cùng, là bởi vì Thiếu Hoa cũng cảm thấy nàng chính là người khởi xướng. Thiếu Hoa hỏi, Lạc Phi Yên tuyển thủ, xin hỏi ngươi cảm giác mình có thể đi vào tiền tam sao? Lạc Phi Yên cười một cách tự nhiên. Cái này muốn xem các khán giả bỏ phiếu. Ta cũng ủng hộ Lý Thiết Trụ. Không ủng hộ không được a. Không ủng hộ lời nói không phải tương đương với biến hình thừa nhận sao? Ngược lại chuyện này không thể nào có chứng cớ. Thiếu Hoa cười cười, nói, phía dưới chúng ta xin mời công chứng viên. Tối nay bỏ phiếu công chứng viên là Đông Hải công chứng Sử Trương chủ nhiệm cùng Lưu chủ nhiệm. Lạc Phi Yên tâm lý một lộp bộp. Không đúng, trước định công chứng viên không phải một nam một nữ hai cái tuổi trẻ sao? Công ty còn chuyên môn phái nhân lúc không có ai khoản đãi quá. Tại sao đột nhiên liền đổi người rồi? Hơn nữa đổi hai cái cấp bậc cao như vậy. Lạc Phi Yên nhìn về phía dưới đài. Nàng trợ lý hướng nàng lắc đầu. Rất rõ ràng, tiết mục tổ cũng là đối phương người đến mới biết. Như vậy, thay đổi người chính là công chứng xử mình. Đây cũng là tại sao. Năm tên tuyển thủ ở Thiếu Hoa dưới sự chủ trì. Đơn giản quất một cái vòng thứ nhất thứ tự xuất trận. Sau đó trở lại hậu trường. Lưu loại kém nhất cái cạnh tranh biểu diễn tuyển thủ Dịch Tiểu Mao. Tiểu Mao hát còn là mình ca khúc Nguyên Sang. Hậu trường. Triệu Lệ Á đi tới Lý Thiết Trụ phòng hóa trang. Gia gia của ta vừa mới tin cho ta hay. Nói đài truyền hình trung ương website phát một cái tin. Phi thường ngắn gọn. Nói là có người cự Thạch Văn Hóa cùng Lưu Tinh Văn Hóa trốn thuế. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt. Người ra ra. Triệu Lệ Á liếc mắt. Ra ra của ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Là khoảng thời gian này nữ quyền vây đánh Lý Thiết Trụ chuyện. Đưa tới đài truyền hình trung ương trả thù. Dù sao, đài truyền hình trung ương mới vừa cho ngươi Lý Thiết Trụ độ kim thân. Lạc Phi Yên liền cấu kết nữ quyền để chỉnh ngươi. Quả thật đánh ương mụ mặt. Nghe nói, Đông Hải bên này cũng đặc biệt coi trọng. Vội vàng đổi cấp bậc tối cao công chứng viên đến. Tối nay bọn họ là đừng nghĩ len lén bên trên phiếu. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Hiểu, Triệu Lệ Á nói. Nói cho ngươi biết cái này. Là cho ngươi thả lỏng. Tối nay trận đấu tuyệt đối công bình công chính. Lý Thiết Trụ. Cảm ơn a, Triệu Lệ Á phất tay một cái đi. Cố gắng lên, ngốc trụ. Lý Thiết Trụ ngoẹo đầu. Tại sao phải gọi ta ngốc trụ? Thật lâu không người la như vậy ta. Một gian khác phòng hóa trang. Lạc Phi Yên đã vô tâm so tài. Nàng cũng nhận được tin tức. Bây giờ hoảng được một mực đang gọi điện thoại thao tác PR sự tình. Mà đang ở nghe Dịch Tiểu Mao biểu diễn Diệp Hách Na Lạp đã như đứng đống lửa rồi. Ngược lại thì bên cạnh Vương Phong tựa như cười mà không phải cười. Lão tử nói các ngươi là tìm đường chết còn không tin. Bây giờ tin chưa? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.